Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74 ăn Tết. Đèn rực rỡ mới lên. Xe sư phó thuần thục mà đem xe hối nhập dòng xe cộ. Giang phụ nhìn hai bên nhanh chóng hiện lên đèn đường, chỉ cảm thấy chấn mau cắt liền đèn đường đều mạo hiểm quê mùa nhi. Nhưng cố tình kia viên loạn phiêu tâm loảng xoảng một tiếng, kiên định rốt cuộc về đến nhà lâu. Giang phụ dẫn theo hành lý xuống xe, tài xế hỗ trợ đem dương hành lý từ cốp xe xách ra. Giang mẫu tiếp qua đi, lại nói tiếp: Ta trước kia nhưng không cơ hội ra cửa, ta xem về sau có thời gian a hay là nên ra tới nhiều đi một chút. Thế giới này biến hóa nhiều mau a, nàng là có cảm mà phát. Từ trước trong tay keo kiệt bùn xỉn, tiền đều là hự hự một phân một ly tích cóp xuống dưới. Một chút không bỏ được hoa. Duy nhất một lần ra xa nhà vẫn là bởi vì nữ nhi ném money, lúc ấy chỉ cảm thấy thiên đều sụp. Không đầu ruồi bọ mà nơi nơi tìm người, nào có tâm tư quản mặt khác. Ngài hay là nên ra cửa nhiều kiến thức. Giang Khê cõng chính mình tiểu cặp sách, bên trong có lần này quan trọng nhất mấy phân ký hợp đồng. Bọn họ cùng đại bá ra ở nhà ga liền tách ra. Hai nhà người từng người chiêu chiếc taxi trực tiếp hướng ra đuổi. Trở về đến nhà đã gần 5 giờ. Ba người nói cười cười mà lên lầu. Chờ mở cửa, bên trong lạnh nồi lạnh bếp, tủ lạnh liền căn lá cải đều không có. Lại chỉ phải vội vàng chạy tới siêu thị. Đuổi ở đóng cửa cuối cùng 15 phút đoạt rau xanh thịt cá. Trở về xuyên nồi thiêu đồ ăn. Vô cùng náo nhiệt mà ăn đốn cơm tất niên. No rồi, Giang Khê vỗ bụng. Đăng chạy đến phòng. Đem hiệp ước cùng phía trước thiêm chỉnh trọng đền phóng một khối. Tính cả cho vay hợp đồng cùng nhau nhét ở một đống trong sách. Xem ra là thời điểm cái tủ sắt. Khê khê a, xuân vạn bắt đầu rồi. Giang Khê, ai thanh. Đặng Hồng nhạt nhung thỏ dài, thay quần áo ở nhà, oa ở trên sofa xem tiết mục. Phòng bếp là nồi chén gáo bồn pháo hoa khí. Trước mắt là mắt thường xem thấy hạnh phúc. Lão soái Giang lão nhân chạy tới chạy lui, đem trái cây tẩy sạch thiết hảo. Trên bàn trà mâm đựng trái cây hạt dưa, đậu phụng, kẹo sô-cô-la tệ tệ ai ai mà xếp thành sơn. Giang Khê ôm trái cây hộp, ngao ôm một ngụm ăn viên hồng anh đào. Ngọt, thật ngọt, nàng ăn, trong mắt liền nổi lên sương mù. Kiếp trước lúc này, nàng đang làm gì đâu? Nga, đối, tăng toàn căn mới vừa mua nàng hai nguyệt. Nàng chạy thoát đi ra ngoài, bị vặn đưa về tới khi bị tăng toàn căn làm cho toàn thôn người mặt đánh đến mình đầy thương tích. Bò đều bò không đứng dậy, giao thừa quang cảnh, giống cẩu giống nhau bị buộc ở chân bàn. Nhìn kia bang nhân ăn uống thả cửa quá lớn, nằm ở đi hoàng bùn tới mặt đất lại lạnh lại ngạnh. Khai đến miệng vết thương càng đau. Giang Khê khi đó chỉ nghĩ một sự kiện. Nàng liền tưởng oa ở nhà trên sofa, thoải mái dễ chịu mà ăn hạt dưa. Nhìn xuân vãn, cả nhà đều viên mãn mà bồi tại bên người. Hết thảy đều vô cùng náo nhiệt, liền cùng hiện tại giống nhau. Hắc ngươi nhà đầu này, thấy thế nào tướng thanh còn có thể mặt nước mắt đâu. Giang phụ đi dạo qua đi lại trở về, Giang Khê xoa xoa khóe mắt, lại khóc lại cười. Ta đây là bị chọc cười, ta vui vẻ, được chưa, hành. Giang phụ đối với nữ nhi liền không biết giận, ở bên cạnh ngoan ngoãn lột hạt dưa, chỉ chốc lát đĩa thượng liền nhiều một tiểu phủng. Giang Khê không chút khách khí mà bắt một đại phủng. Giang phụ trừng nàng, cho ngươi mẹ chừa chút nhi. đừng ăn mảnh ai. Giang Khê cười tủm tỉm địa đạo ứng. Trên bàn trà quả sáu leng ca leng keng vang lên. Các loại tân niên chúc phúc cùng với ngoài cửa sổ pháo hoa bị cùng truyền lại đây. Đường ca, đại tranh tử cửa hàng trưởng, Tôn Đình, Lục Châu Nhi đều gọi điện thoại lại đây. Những người khác cũng phát tới tân niên chúc phúc. Giang Khê cầm di động, một đám nghiêm túc mà hồi phục đến một nửa. Đột nhiên lại tới nữa cái điện thoại, nàng nhìn màn hình sửng sốt. Giang phụ thò qua tới, Hàn tiên sinh, cái nào Hàn tiên sinh, ngày đó cái kia ước ngươi ra cửa, treo treo, có heo tưởng cùng nhà hắn Thủy Linh Linh cải thìa lạp. Giang Khê đẩy ra nàng ba kia viên đầu to, ba, ngài đừng kêu kêu quát quát, không thể nào, ta tiếp cái điện thoại, Giang phụ hậm hực mà ngồi trở lại đi. Hạt dưa cũng không lột, chạy phòng bếp đi theo lão bà lẩm bẩm. Lan Nhi, ta cùng ngươi nói, trên đời này nam nhân, liền không một cái hảo hóa. Kia họ Hàn lấm la lấm lét, khẳng định mong chờ nhà ta khê khê đâu, khê khê mới bao lớn. Lại nói tiểu Hàn người lớn lên so ngươi tuổi trẻ khi còn tinh thần. Nơi nào lấm la lấm lét. Giang phụ đảo hít thà một hơi, kia không thể đủ, hai người coi như năm giang ái quốc rốt cuộc soái không soái tiến hành rồi một hồi đấu võ mồm. Tạm thời cũng không hạ cố kỵ phòng khách giảng điện thoại Giang Khê. Giang Khê đi tới ban công, bên ngoài chính phóng pháo hoa pháo trúc, Hàn tiên sinh. Thiếu nữ nghi hoặc thanh âm cùng với pháo hoa khí mười phần pháo thanh cùng truyền đến. Hàn Sâm cong cong khóe miệng, Giang tiểu thư, tân niên vui sướng, cảm ơn, Hàn tiên sinh cũng là, lời này nói xong, hai người liền lại không có gì đề tài, Hàn Sâm kia một mảnh tĩnh mịch, nghe không được pháo hoa tiếng vang, chỉ có đồng dạng Đức Vân xã tràn ngập hỉ cảm thanh âm đang nghe ống phiêu đãng. Hàn tiên sinh ăn sao, ngoặc kép, ăn. A Di lưu sủi cảo, Hàn Sâm chán đến chết mà ấn điều khiển từ xa. Tivi một khai một quan, biệt thự nội trống rỗng. Hắc bạch hôi thiết kế làm cái này không gian thật lớn ở cực cụ hiện đại cảm đồng thời. Còn lạnh đến không giống một cái da. Ngươi ăn sao? Ăn, ta mẹ thiêu cơm tất niên. Một chén lớn, Hàn Sâm có thể cảm giác được Giang Khê đang nói khởi, mẹ cái này tự khi nháy mắt, dâng trào lên cảm xúc, tiểu quất miêu nhảy tới rồi trên sofa tới, hắn xoa xoa, mới nói, Giang tiểu thư hảo phúc khí, thanh âm lẩm bẩm ở cổ họng, Giang Khê không nghe rõ, thực xin lỗi Hàn tiên sinh, có thể lặp lại lần nữa sao? Ta không nghe rõ, không quan hệ, không phải cái gì quan trọng lời nói, Hàn Sâm cười một tiếng. Thanh âm mang theo từ tính, xuyên thấu qua quả sáu ống nghe thực câu nhân, lại đột nhiên tưởng cùng Giang tiểu thư tâm sự thiên, Giang Khê. Ngoặc kép, lấy nàng cùng Hàn Sâm giao tình, thật là còn không đến có thể thân mật tâm sự nông nỗi. Thậm chí hắn gọi điện thoại tới đưa tân niên chúc phúc đều có vẻ có điểm đột ngột. Thu kiện dương một cái đàn phát tân niên chúc phúc mới càng thích hợp lẫn nhau. Một cái từ nhỏ xinh đẹp đến đại cô nương. Muốn nói không điểm này cảm giác độ mới là không bình thường. Giang Khê vừa không tưởng trang trì độn, cũng không nghĩ trang ngu xuẩn, dứt khoát trực tiếp làm rõ hỏi. Hàn tiên sinh, ngài như vậy chẳng lẽ là, đối ta có hảo cảm, bên kia dừng một chút, pháo hoa pháo trúc thanh âm cũng ở trong nháy mắt biết điều mà biến mất, chỉ có thể nghe được hai bên rất nhỏ tiếng hít thở. Nếu ta nói, là đâu, kia chỉ sợ ta chỉ có thể đối Hàn tiên sinh nói tiếng tiếc nuối, Giang Khê nhìn về phía ngoài, cửa sổ. phòng trong điều hòa máy sưởi đánh đến đủ, mặt nàng bị hấp hơi đỏ bừng mềm mục, thanh âm cùng biểu tình lại đều thực đạm. Hàn tiên sinh như vậy loại hình cũng không ở ta thích phạm vi. Hàn Sâm không những không bực, ngược lại cảm thấy tiểu cô nương trắng da đến thú vị. Kia Giang tiểu thư thích cái dạng gì loại hình, ta có thể sửa mưa bụi Giang Nam đổi thành Đại Mạc sông dài. Vậy hoàn toàn không đối vị, nhưng mưa bụi Giang Nam ngẫu nhiên cũng tưởng trở nên kiên nghị một chút. Hàn Sâm băng mà, đem tivi hoàn toàn đóng. Thứ ta nói thẳng, Giang tiểu thư ngài như vậy, cự tuyệt hết thảy người tiến vào thế giới của chính mình. Chỉ sợ sẽ tuổi già cô đơn cả đời. Biệt thự nội đèn khai đến rộng thoáng, tảng lớn cửa sổ sát đất ngoại, từ bàn sơn quốc lộ đi xuống là vạn gia ngọn đèn dầu. Thứ ta cũng nói thẳng, Hàn tiên sinh như vậy nơi nơi chẳng phân biệt trường hợp mà lưu tao, chỉ sợ cũng không có gì thiệt tình. Hàn Sâm a nha nha một tiếng. Nữ hài tử quá nhạy bén nhưng không tốt. Giang Khê cười đến không có bất luận cái gì độ ấm. Hàn tiên sinh tốt nhất không cần ở ta trên người tìm việc vui, không hảo chơi việc vui. Hàn Sâm nhìn về phía ngoài cửa sổ, cười đến ảm đạm. Ta làm sao dám ở Giang tiểu thư trên người tìm việc vui, ta chỉ là có điểm tịch mịch, muốn tìm cá nhân trò chuyện. Nặc đại biệt thự, chỉ có một con mèo, cho dù trồng đầy ánh đèn, vẫn như cũ giống một cái thật lớn nhà Diamond y biệt thự. Điện thoại đinh linh linh vang lên. Hàn tiên sinh bên kia có điện thoại, thứ ta không phụng bồi, thiếu nữ thanh lãnh thanh âm truyền đến. Điện thoại bị quải đến dứt khoát, lưu loát. Hàn Sâm không nhịn được mà bật cười lên. Uy! Hắn tiếp khởi biệt thự điện thoại. Hàn Sâm Ani bên kia bối lị thanh âm vội vàng truyền đến. Ngươi không tiếp ta điện thoại, ta chỉ có thể đánh nơi này. Trước đừng quải. Hàn Sâm cau mày, ẩn nhẫn nói. Ta cho rằng chúng ta chi gian y hoạn quan hệ đã kết thúc là. Ta đã thu được thôi giữ chức vụ thư. Thật có chút lời nói ta không thể không nói. Bối lị thanh âm phóng đến mềm. Ngươi là ta về nước sau cái thứ nhất ca bệnh. Hàn Sâm, ta khó tránh khỏi sẽ đối với ngươi nhiều một phần chú ý. Ngươi này mấy tháng làm điều tra biểu, biểu hiện kết quả cũng không tốt. Nhưng ta rất vui sướng, đình chỉ ngươi hành vi. Bối lị cảnh cao hắn. Ngươi ở chú ý nữ hài kia, gần là bởi vì nàng cùng mụ mụ ngươi tao ngộ quá đồng dạng hắc ám. Ngươi ý đồ thông qua bồi thường nàng, giảm bớt chính mình áy náy cả mờ ni, ngươi rình coi nàng sinh hoạt. Đây là bước đầu tiên. Hàn Sâm không nói chuyện, hắn quyết định nghe một chút cái này lang băm nói như thế nào. Chính ngươi hẳn là cũng phát hiện, đúng không? Xa xa mà nhìn lên, đã vô pháp thỏa mãn ngươi. Ngươi hiện tại còn ở ý đồ tham dự tiến nàng nhân sinh, không ngừng mà làm chính mình ở nàng sinh mệnh tăng thêm cân lượng. Ngoặc kép, như vậy không tốt sao? Hàn Sâm hỏi lại, không tốt, đây là bệnh trạng. Ngươi ý đồ làm nữ hài kia sinh mệnh chúa cứu thế. Nhưng chờ này một bước đều không thể thỏa mãn ngươi khi ngươi sẽ tiến vào cái thứ ba giai đoạn chi phối dục. Tràn đầy chi phối dục sẽ sử dụng ngươi, nhúng tay cái kia đáng thương nữ hài nhân sinh, tả hữu nàng lựa chọn, làm nàng dựa theo ngươi kỳ vọng phương hướng phát triển, làm nàng trở thành ngươi con rối, theo ngươi phán đoán qua mẫu thân ngươi hướng tới sinh hoạt. Hàn Sâm ở bối lị từng câu từng chữ trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu mới đáp, kia lại như thế nào? Ngươi sẽ phá hủy chính mình. Giang Khê tuyệt không phải một cái nhậm người bài bố người. Một khi hai người nổi lên xung đột, Hàn Sâm không đạt được chính mình muốn mục đích, phát triển đến mức tận cùng bệnh trạng tâm lý sẽ đem ngọn nguồn phá hủy. Người gần nhất lại mất ngủ, đúng hay không? Bối Lỵ thở dài, ngươi nếu không tín nhiệm ta, ta đem ta đạo sư giới thiệu cho ngươi. Hàn Sâm, nghe ta một câu khuyên, rời xa Giang Khê, ta sẽ không hại ngươi. Hàn Sâm đứng yên thật lâu. Hắn biết Bối Lỵ nói được không sai, xa xa mà quan vọng đã vô pháp thỏa mãn hắn, cho nên hắn ở sáng tạo cơ hội cùng nàng tiếp xúc. Hắn ý đồ lợi dụng chính mình thảo nữ nhân vui mừng một mặt tiếp cận nàng, làm nàng thích thượng chính mình. Hắn tưởng tham dự tiến đàn sinh mệnh. Miêu ô, tiểu quất miêu vòng quanh nam chủ nhân đánh vòng. Ngây thơ mà nhìn ngây ngốc Hàn Sâm ân y Hàn Sâm lúc này mới hoãn lại đây. Cười khổ mà nhìn trong tay Bối Lỵ đạo sư điện thoại. Nhắm mắt lại, thôi. Lão sư nói, muốn yêu quý tổ quốc đóa hoa. Giang Khê ở lên giường trước, nhận được một cái không thể hiểu được tin nhắn. Ngươi tự do, phát kiện người. Hàn Samani, ý tứ chính là, về sau ta sẽ không tùy tiện liêu tao ngươi. Giang tiểu thư, Nga, Giang Khê khai phi hành hình thức. Đưa điện thoại di động dọn xong. Không lý này đột nhiên động kinh nam nhân, kéo chăn ngủ. Ngày hôm sau là tháng giêng mùng 1, ấn tập tục muốn đi quê quán tế bái lão tổ tông. Mà lão Giang gia hiện tại bối phận dài nhất chính là Giang đại bá. Giang phụ không về quê, dứt khoát lãnh lão bà hài tử đi đại ca trong nhà ăn bữa cơm. Cơm nước xong lòng bàn chân một mặt du liền về nhà. Sơ nhị hồi bà ngoại ông ngoại ra, ông ngoại không còn nữa, cựu ra chỉ có bà ngoại, đại cựu cùng tiểu dì. Bất quá Giang Khê bị bắt cóc kia một trận, Giang mẫu về nhà mẹ đẻ vay tiền, không những một văn tiền không nương, còn bị đại cựu mẫu đuổi ra khỏi nhà. Bà ngoại muốn dựa vào đại nhi tử sinh hoạt, một cầu gốc giả đều dám không đáp. Giang mẫu lúc ấy liền tâm lạnh, tiểu gì chính mình ra không làm chủ được, tiểu dượng tượng trưng tính mà cho 500, tiểu gì sau lại ngầm cho Giang mẫu 2000, nhưng rốt cuộc như muối bỏ biển, sau lại trở về một hơi nhi còn hết nợ, nhà mẹ đẻ thân thích trừ bỏ tiểu gì còn có điểm quay lại, trên cơ bản liền chặt đứt. Năm nay không quay về, Giang mẫu nghĩ đến mới, vừa làm xưởng kia hội. Đại ca tìm kiếm tới cửa la hét ầm ĩ muốn cho nàng chiêu người trong nhà quản tài vụ sắc mặt. Liền giận sôi máu, hảo hảo hảo, ta không quay về, không quay về, Giang phụ an nói khép nép mà hồng lão bà. Chờ Giang mẫu rốt cuộc nín khóc mỉm cười mới nói. Bất quá mặt mũi tình còn phải làm, ngươi cùng Khê Khê ở nhà ngốc, ta mua điểm bổ phẩm ngây ngang mà cho ngươi mẹ đưa qua đi. Sau này bảo đảm ai cũng nhai không ngươi lưỡi căn, rốt cuộc dưỡng dục nàng lão mẫu thân còn ở. Giang mẫu muốn thật mặc kệ không hỏi, nhất định làm nhà mẹ đẻ người trong thôn khua môi múa mép. Ta sợ cái gì? Bọn họ ái nói cái gì nói đi. Giang Khê lắc đầu. Mẹ, ngài hiện tại chính là nông dân xí nghiệp gia, đến chú ý hình tượng, sự tình liền nói như vậy định. Giang phụ đi mau xuyên chấn chỉnh ra. Giang Khê liền đi theo nàng mẹ ở nhà bàn chướng. Năm mặt từ Giang thị do ngâm xưởng trừ đoái ra tới 100 vạn cùng chính nàng tiền riêng ở thành phố B tam phòng thượng hoa đến tinh quang, không tính mua thuế, bất động sản từ từ mặt khác chi ra, lại dựa vào Giang thị do ngâm xưởng nửa năm nước chảy từ ngân hàng thải 690 vạn. Khoản, phân 5 năm trả hết, hiện tại Giang gia người trừ bỏ một cái chuỗi lùi do ngâm xưởng, lại thành không xu dính túi kẻ nghèo hèn, không. So kẻ nghèo hèn còn không bằng. Thân thị hai phòng, thành phố B tam phòng, mỗi tháng phải trả lại cho vay liền phải gần 15 vạn. Này đặt ở trước kia, cơ hồ hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, liền Giang Mẫu chính mình đều không thể tưởng tượng. Liền ở nửa năm trước, bọn họ người một nhà còn vì hơn 20 vạn nợ bên ngoài áp công eo. Hiện tại một tháng phải còn 15 vạn. Này lỗ thủng mắt như thế nào càng thọc càng lớn đâu. Giang Mẫu cười khổ. Xem Giang Khê trên đầu Mỹ đến mạo phao, híp mắt kiếm tiền tiểu bộ dáng, không nhịn xuống nhéo đem. Khê khê à, mẹ nếu không nhiều tránh điểm tiền, ngươi đã có thể đến cởi chuồng trứng lên phố xin cơm. Kia mẹ ngài nhưng đến cố lên, đem ngươi Giang thị do ngâm phổ biến đại Giang Nam Bắc. Về sau ta tưởng nào trụ liền hướng nào trụ, Giang Khê bần. Nàng là thật sự tin tưởng nhà mình lão mẹ có cái này năng lực. Không nói chịu khổ nhọc tiến thủ tâm, chính là liền chấp hành lực đều bạo biểu. Tuy nói khiếm khuyết điểm tri thức, nhưng ngày thường cũng đang xem thư đi học. Hơn nữa này do ngâm độc đáo phong vị, đã cũng đủ tạo thành thành công yếu tố. Người nếu không bước ra kia một bước, vĩnh viễn không biết chính mình có thể làm thành cái gì. Hiện tại trên thị trường nước chấm phần lớn tiểu đánh tiểu nháo. So với sau thị lão mẹ nuôi một nhà độc bá cục diện, đúng là nhập thị hảo thời cơ. Thân thị siêu thị container đều tiến vào chiếm giữ. Mẹ vì cái gì không nghĩ biện pháp mở rộng cuối tuần biên? Giang Khê đề nghị. Giang Mẫu lắc đầu. Siêu thị container thu nạp tài chính quá chậm. Tuy nói hiện tại danh tiếng là làm ra tới, nhân gia đều nguyện ý hỏi ta tiến, nhưng cuối năm thúc dục nợ lão đại khó. Này những siêu thị ỷ vào địa lợi, mỗi người là thiên lão đại, ta lão nhị tư thế. Mẹ, ngươi nếu biết ở trên mạng tìm người viết mềm văn mở rộng, vì cái gì không dứt khoát đánh quảng cáo? Khê khê à, ngươi đây là tưởng một bước lên trời à? Giang Khê chỉ ra một cái lộ. Ta không dùng tới đài truyền hình à, liền video môn hộ trang web, đào bảo trang đầu à. Này đó trang web lưu lượng đại, chờ quảng cáo đi bước một đánh ra đi, đại gia cũng liền biết, ngươi không phải tiểu công nghiệp xưởng, chờ tích lũy cũng đủ tài chính. Trở lên đài truyền hình phóng, Giang Mẫu quang côn mà một buông tay. Tiền không đủ, lại không phải làm ngài ngay từ đầu đánh. Đánh quảng cáo, là vì làm người tiêu thụ yên tâm. Làm Giang thị do ngâm tiến vào người tiêu thụ tầm nhìn, Giang Khê thở dài. Hương lão thái thái phổ cập khoa học hạ cái gì kêu nhãn hiệu. Lão thái thái nghe được đôi mắt càng ngày càng sáng. Lại nói mẹ, chờ ngài về sau thành công, đem chính mình đóng gói, làm chính mình người phát ngôn. Một thế hệ nông dân xí nghiệp ra, nông thôn đi ra do ngâm chi hoa. Giang Khê nói, lại bần, Giang Mẫu tức giận mà cho nàng một cái mao hạt rẻ. Đến, đem ta trở thành kia cái gì kiều, kiều cái gì tư đúng không? Mẹ. Lợi hại, ngài còn biết Steve Jobs à? Hai người nói cười cười. Hiện tại còn chỉ cho là cái vui đùa lời nói. Chờ nhiều năm hậu Giang Mẫu bước lên tạp chí kinh tế tài chính, bừng tỉnh nhớ tới lúc này nói chuyện, đảo cảm thấy từ kia một khắc khởi, dưới chân lộ đã bị trước tiên phô hảo. Tết âm lịch trong lúc Giang Khê còn bồi Giang phụ Giang Mẫu trở về tranh quê quán, tìm thôn bí thư chi bộ đem nhà xưởng phụ cận hai khối đất trống thuê xuống dưới. Hai mẫu đất trồng rau bên còn có khối bị rào che vây khởi chuồng gà. Cùng người trong thôn can thiệp một phen, thanh toán 3 năm tiền thuê, năm còn không có quá. Liền lại hương sư động chúng mà xây dựng thêm khởi nhà xưởng tới. Nông thôn kiến nhà xưởng không giống đời sau như vậy phí tiền. quốc gia chính sách cũng cổ vũ dân quê tự chủ sáng lập thực nghiệp trong thôn duy trì, mà Giang thị do Ngâm Phô khuếch trương, thế tất muốn khuếch nhân thủ, trong thôn người rảnh rỗi nhiều, ngóng trông có thể đem chính mình chiêu qua đi, cho nên không những không có mâu thuẫn, ngược lại thường xuyên giúp một tay, sự tình tiến triển thật sự thuận lợi. Giang Khê thấy không có gì chính mình có thể nhọc lòng, dứt khoát ở nhà an an phận phận mà đem lậu hạ nghỉ đông tác nghiệp là Mani Sơ Bảy vừa đến liền ở Giang Phụ làm bạn hạ bao lớn bao nhỏ mà đi thành phố B. Khê Khê A, tạp cầm quay đầu lại tiền không đủ cùng ba nói A, đưa Giang Khê một đường đưa đến hoa đại cửa. Giang Phụ một đại lão ra thế nhưng đỏ đôi mắt, không tiếng động mà ngồi sổ một bên gạt lệ. Trong cửa cụ ông chiều này tươi sáng một đôi cha con hai nhìn lại xem. Ngoại giáo vào cửa, muốn đăng ký, đại học 15 mới khai giảng. Sơ Bảy liền tới nói, chỉ có kia một bát tập huấn ban. Giang Khê lấy tập đăng ký hảo, phát hiện vở thượng Tân Tấn Nghĩa. Chu Châu cũng tới rồi. Đại gia, này mấy cái đến đây lúc nào nha? Nga, sớm một đợt, ngày hôm qua liền tới rồi. Hôm nay nói ra môn nhìn cái gì trưởng thành. Sáng sớm liền kết bè kết đội mà ra cửa. Hết chương.